xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cổng đồn cảnh sát, chiếc máy bách đèn lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tôi nói, anh có mắt không hả? Tần Lãng vừa sợ vừa đau, gào thét trong sự hoảng loạn. Anh ta gần như phát điên vì tức giận. Tuy nhiên, không ai quan tâm đến anh ta. Cửa sổ xe Maybach từ từ hạ xuống. Gương mặt lạnh lùng của Sở Mặc Hàn xuất hiện trước mắt mọi người. Đôi mắt màu xám nhạt liếc qua. Tần Lãng giống như con gà bị bóp cổ. Mặt mũi ngây ra. Các phóng viên lập tức câm lặng. Máy ảnh trên tay tự động hạ xuống. Mọi người cũng lùi lại. Mặc thiếu gia, sao ngài lại đến đây? Có phải là Thanh Thanh? Có chuyện gì xảy ra không? Tần Lãng run rẩy, cố gắng lên tiếng. Sở Mặc Hàn không thèm liếc nhìn anh ta. Đôi mắt xám nhạt, chỉ chăm chú nhìn Tiêu Nhiêu. Lên xe, giọng nói anh ta lạnh lùng. Tiêu Nhiêu siết chặt bàn tay mềm mại của mình. Cảm thấy cú tát vừa rồi vào Tần Lãng hơi mạnh. Lòng bàn tay có chút đau. Nên không từ chối, chỉ đi lên mở cửa xe, ngồi cạnh Sở Mặc Hàn. Này, Tiêu Nhiêu, cô làm gì vậy? Cô không phải đến đón tôi sao? Cô, Tần Lãng tức giận gào lên. Trong xe, cả hai người không thèm để ý đến anh ta. Cửa sổ từ từ đóng lại, Maybach phun khói xe rời đi. Đầu xe còn va vào Tần Lãng một cái. Tần Lãng bị lực đẩy, bịch một tiếng ngã xuống đất, biểu cảm anh ta đau đớn ngay lập tức. Các phóng viên có phẩm chất nghề nghiệp cao, sau một lúc choáng váng, liền lao tới, bao vây anh ta, không còn đường thoát, cứu mạng. Tiếng kêu cứu của Tần Lãng bị vùi lấp trong đám đông. Maybach tiếp tục di chuyển êm ái, Hứa Kiểm cầm tay lái, ánh mắt liếc qua gương chiếu hậu, ở ghế sau. Sở Mặc Hàn mặt lạnh như băng, Tiêu Nhiêu cúi mặt nhỏ, ngồi cạnh anh, như thể rất nghiêm túc. Nhưng nếu nhìn kỹ, chiếc váy trắng của cô lại chạm vào quần tây của Sở Mặc Hàn. Váy trắng lấp lánh vắt lên tà áo của anh, quấn quýt và lập lòe, khiến không khí trong xe cảm giác như nóng lên. Sở Mặc Hàn nuốt khan, gương mặt lạnh lùng lộ ra sự khó chịu. Anh dùng ngón tay dài mảnh điều chỉnh cà vạt. Mặc Hàn, sao anh lại đến đây? Tiêu Nhiêu liếc mắt nhìn anh, thấy biểu cảm của anh, môi đỏ của cô nhếch lên một nụ cười khó nhận ra. Anh có phải là cố ý đến đón tôi không? Giọng cô nhẹ nhàng hỏi, kết thúc câu hỏi với âm điệu lên xuống, như một câu hỏi bình thường, lại cũng như có chút làm nũng. Sở Mặc Hàn đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong xe quá cao. Bật điều hòa thấp một chút, anh đột ngột nói, phía trước, Hứa Giản vội vã điều chỉnh điều hòa, sau đó nghĩ lại và hạ tấm chắn âm thanh. Ghế sau trở thành một không gian riêng tư, kính đen của Maybach đóng lại, không gian trở nên hơi tối. Hai người ngồi cạnh nhau, hơi thở giao nhau, Tiêu Nhiêu hơi nghiêng đầu. Đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô chăm chú nhìn gương mặt nghiêng của Sở Mặc Hàn. Cô hơi nghiêng đầu như đang chờ đợi câu trả lời của anh. Sở Mặc Hàn cảm thấy hơi thở của mình cũng nóng lên. Anh mặt lạnh, nhưng vành tai đã đỏ ửng. Tôi chỉ tình cờ đi qua thôi. Anh hạ giọng, ánh mắt dừng lại ở bàn tay trắng mềm mại của Tiêu Nhiêu. Ngoan ngoãn đặt trên đùi, lòng bàn tay cô hơi đỏ. Làm sao tay của em thế này? Sở Mặc Hàn nhíu mày. Anh duỗi tay lớn ra, kéo tay nhỏ của cô đến trước mặt. Đầu ngón tay dài nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cô. Mềm mại và tinh tế, mang theo chút hơi ấm. Tiêu Nhiêu cảm thấy có chút ngứa ngáy khi bị anh sờ. Không khỏi co rút ngón tay lại. Không có gì, chỉ là, nhìn thấy Tần Lãng em không kiềm chế được thôi. Em vốn tự nhận mình là người có tính cách khá tốt, ai ngờ lại bị ép đến mức này. Cô thở dài, khóe mắt có chút đỏ, đôi mắt hạnh ướt lệ. đôi môi đỏ hồng bao tinh đầy tủi thân, gợi cảm và đáng thương. Sở Mặc Hàn chăm chú nhìn cô, bàn tay lớn của anh vô thức bao bọc lấy tay cô. Cảm giác mềm mại và tinh tế làm trái tim anh hơi rung động. Đã tức giận như vậy thì thôi ly hôn đi. Anh đột ngột lên tiếng, nói ra điều khiến chính mình cũng ngạc nhiên. Sở Mặc Hàn luôn là người lạnh lùng, liên tục giúp đỡ Tiêu Nhiêu. Anh còn có thể dùng việc Tần Lãng trêu chọc Sở Thanh Thanh, làm hỏng danh tiếng của Sở gia để giải quyết. Nhưng gợi ý Tiêu Nhiêu ly hôn trực tiếp, đây không phải là phong cách hành sự của anh. Tiêu Nhiêu không có mối quan hệ gì với anh. Tại sao anh lại làm vậy? Ly hôn đâu có dễ dàng như vậy. Em vừa nhận được số tiền lớn từ Tần gia, muốn ly hôn, Tần gia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em đâu. Hơn nữa, Tần Lãng còn cần em nữa. Tiêu Nhiêu thở dài cười nhẹ, nhẹ nhàng cố gắng rút tay ra. Sở Mặc Hàn bản năng nắm chặt, đưa em về Tần gia đi. Tiêu Nhiêu nhẹ nhàng nói. Sở Mặc Hàn im lặng, trong lòng dâng lên một cơn giận dữ. Anh không biết tại sao, nhưng anh không muốn để Tiêu Nhiêu trở về Tần gia. Mỗi khi nghĩ đến việc cô trở về bên Tần Lãng, Sở Mặc Hàn cảm thấy cả tâm trạng mình đều bứt rứt. Đi khách sạn, anh ấn nút thông báo, ra lệnh cho Hứa Giản. Vâng, đừng, anh làm gì vậy? Em phải về Tần gia mà. Tiêu Nhiêu thấy vậy, ánh mắt nhíu lại, tay nhỏ ngoan ngoãn đặt trên đùi Sở Mặc Hàn, bị bàn tay lớn của anh nắm chặt, miệng thì ngạc nhiên kêu lên. Không, em phải đi khách sạn. Sở Mặc Hàn nói không thể chối cãi, vẻ mặt lạnh như băng, đôi mắt xám nhạt sâu hơn, hiện lên vài phần âm u, vẻ mặt đó thực sự đáng sợ. Tiêu Nhiêu nhất thời như bị dọa sợ, cắn môi im lặng, không dám nói thêm lời nào. Nhìn thấy dấu vết nhẹ trên đôi môi đỏ của cô, trong mắt Sở Mặc Hàn thoáng hiện sự hối tiếc, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, mày bách như mũi tên rời cung, nhanh chóng trở về khách sạn. Sở Mặc Hàn mặt lạnh, cùng Tiêu Nhiêu vào thang máy, đưa cô về phòng, quẹt thẻ mở cửa. Tiêu Nhiêu đứng ở cửa, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ do dự. Cô đột nhiên cắn môi, tiến lên ôm chặt Sở Mặc Hàn. Mặc Hàn, em biết anh tức giận thay em, cảm thấy Tần Lãng đã làm tổn thương em, nên mới giận dữ như vậy. Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh. Sau khi em gặp chuyện, anh là người đầu tiên đứng ra bảo vệ em. Mặc Hàn, dù em không nói, nhưng em thật sự rất cảm kích anh. Anh đối xử với em quá tốt. Tiêu Nhiêu nhẹ nhàng nói, gương mặt xinh đẹp của cô đỏ ửng. Cô ôm chặt Sở Mặc Hàn. Sau đó, như cảm thấy ngại ngùng, cô buông tay quay người đóng cửa. Một làn hương mềm mại thoang thoảng vào lòng, chỉ trong chốc lát đã biến mất, chỉ còn lại mùi hương nhẹ nhàng trên mũi. Sở Mặc Hàn chưa kịp thưởng thức, cánh cửa đã đóng sầm trước mặt anh. Tiêu Nhiêu đã vào phòng, anh lặng lẽ nhìn cánh cửa, lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng, đứng đó một lúc lâu trong trạng thái thất thần, rồi mới quay người rời đi, lên xe nhanh chóng trở về biệt thự. Anh khóa mình trong phòng làm việc, ánh đèn cam vàng lóe lên, chiếu sáng khuôn mặt anh trong ánh sáng mờ ảo, phản chiếu ánh mắt phức tạp của anh. Sở Mặc Hàn cúi đầu, ngón tay dài mảnh nắm lấy một bức ảnh, trên đó Tiêu Nhiêu mỉm cười quyến rũ, đôi mắt hạnh ngước nhìn anh, môi đỏ hơi mở như mời gọi. Trái tim Sở Mặc Hàn không khỏi rung động. Dù chỉ nhìn một bức ảnh đơn giản, anh cũng không thể kiểm soát được sự nhớ nhung. Anh đang làm sao vậy? Một người phụ nữ như vậy, địa vị không tương xứng, tuổi tác lớn hơn anh, lại là vợ của người khác. Họ hoàn toàn không cùng một tầng lớp, nhưng cô lại bất chấp lý lẽ, lặng lẽ bước vào trái tim anh, rạch sâu vào tâm trí anh. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại D Chuyên.com, cách chương.